Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ám hiệu. Hắn ngồi ở bên giường khẩn trương nhìn xem Tiêu Vũ Huyên. Sợ hắn ổ chăn bị Tiêu Vũ Huyên xem như mục tiêu. May mắn, rốt cục là ở một khắc cuối cùng, Tiêu Vũ Huyên nắm giữ chính xác tư thế. Ta thành công, Tiêu Vũ Huyên kích động tiến lên kéo Vương Bân tay. Hướng về phía hắn hưng phấn la hét, dùng chia sẻ phần này thành công vui sướng. Vương Bân ngẩn người, cũng đồng dạng đứng lên đến cho nàng một cái to lớn ôm lấy đó biểu dương. Lần này, Tiêu Vũ Huyên không có nửa phân nhăn nhó cùng để ý. Trực tiếp liền cùng Vương Bân cầm giữ cùng một chỗ. Vương Bân tâm nói, Tiêu Vũ Huyên cũng liền là một cái hiếu thắng háo thắng tùy hứng tiểu hài. Hắn cầm lên hỏa tê lưu vân roi đưa tới, ra hiệu Tiêu Vũ Huyên dùng roi ra thử một lần, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, thử chút roi ra đi, nếu như ngươi có thể đem kỹ xảo này sáp nhập vào tiên pháp bên trong, này thực lực có thể có bao nhiêu lớn tăng lên cũng không cần ta nhiều lời. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên gật gật đầu, nàng vừa tiếp xúc với qua roi ra, nghĩ cũng không nghĩ liền là đại lực một quất. Trần Tiết bên trong, chỉ gặp Vương Bân gắt gao bảo vệ giường. Tại một cái này phá thành mảnh nhỏ, Vương Bân trợn mắt hốc mồm. Trong lòng cái kia đáng tiếc a, trăm phòng vạn phòng, vậy mà tại một khắc cuối cùng buông lỏng, bị Tiêu Vũ Huyên hủy mất, nhất định là cố ý. Vương Bân ôm qua Tiêu Vũ Huyên, nghiền ngẫm ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Tiểu Huyên Huyên a, người đem nó đều cho ta vỡ vụn. Đêm nay ngươi là dự định chứa chấp ta đến ngươi bên kia qua đêm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên hù dọa. Cái này ánh mắt Vương Bân, đêm đó giống như liền là cái dạng này. Chẳng lẽ, cái này hỗn đản lại phải dùng mạnh sao? Không đợi Tiêu Vũ Huyên phản đối, Vương Bân tiếp tục dùng kiên định giọng điệu nói ra. Vậy cứ thế quyết định, một hồi ngươi về ngủ thời điểm, nhớ kỹ kêu lên ta. Nói xong, Vương Bân trực tiếp liền thưởng nàng một nụ hôn. Tiêu Vũ Huyên ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu mới đem Vương Bân đẩy ra. Nổi giận nói, ngươi lại khi phụ ta. A, ngươi chẳng lẽ không phải ám hiệu ta. Đêm nay đến ngươi bên kia ngủ sao? Vương Bân một mặt vô tội nói ra. Giống như hết thảy đều là Tiêu Vũ Huyên sai. Tại hắn nhìn đến, Tiêu Vũ Huyên vỡ vụn hắn giường. Chính là muốn nhượng không có giường có thể ngủ hắn chủ động điềm. Vương Bân nghĩ thầm Tiêu Vũ Huyên đều làm được cái này phân thượng. Cuối cùng không thể để cho nàng thất vọng mới là. Đương nhiên, dù là Tiêu Vũ Huyên thật không phải nghĩ như vậy. Hắn cũng không mất mát gì a. Cho nên, thân liền thân. Tiêu Vũ Huyên bị Vương Bân cái này vô tội bộ dáng khí toàn thân run run. Cũng quên đi muốn Vương Bân giúp nàng ra trì hỏa tê lưu vân roi. Trực tiếp liền đoạt môn mà ra. Uy, đêm nay có phải hay không thật muốn ta đi ngươi bên kia ngủ a? Chấm ngoặc kép, Vương Bân hô lớn một tiếng. Chạy trốn bên trong Tiêu Vũ Huyên nghe thế một câu. Dưới chân lảo đảo một cái. Kém điểm té ngã. Cái này, nàng trong tay hỏa tê lưu vân roi. Càng là điên cuồng mà tùy tiện quơ múa lên tới. Trong lúc nhất thời, Trần Tiết tung bay, không khó tưởng tượng, Tiêu Vũ Huyên hiện tại đến cùng là dạng gì tâm tình. Thực sự là khẩu thị tâm phi nữ nhân a. Vương Bân cười cười, hắn cảm giác Tiểu Lạt Tiêu thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Chỉ bất quá, sau một khắc hắn lại nhớ tới cái kia nghiêm trọng vấn đề. Đêm nay thế nào ngủ đây? Ai, đau đầu, suy tư đã lâu. Vương Bân quyết định trực tiếp không ngủ. Không có việc gì luyện một chút công. Không phải cũng là thật thoải mái à? Này tê tê dại dại dòng điện. Không thể so với gì chăm sóc sức khỏe tới kém a. Cái này cả đêm. Không có kiều diễm phong quang. Có chỉ là cố gắng mồ hôi. Hắn trước là đem tất cả công pháp võ kỹ. Còn có đủ loại tài nguyên phân phối. Đều nhất nhất vuốt thuận dưới. Tiếp theo. Đem hôm nay từ thạch cửu lưu chỗ ấy cầm tới 6 mùi hóa độc đan. Dùng tăng ích thuật cho ra chỉ thoáng cái. Cuối cùng, mới là tu luyện. Cả đêm không nói nữa. Thẳng đến trời mới vừa mưa lất phất sáng lên, Vương Bân tài mãnh mở ra hai mắt. Hắn giữa lông mày, mơ hồ nhiều một phần uy nghiêm, còn có mừng rỡ, lục cấp võ sĩ. Cả đêm xuống tới, hắn vậy mà đột phá. Tốc độ này thực sự là nhanh không lời nói. Ăn điểm tâm rồi, cùng Lý Đại Ngưu mấy người kể một chút muốn đổi mới bàn ghế giường sau đó. Vương Bân lúc này mới đi tới Lý Lam Nguyệt vườn hoa. Hôm nay Lý Lam Nguyệt ngược lại là vô cùng thống khoái. Trực tiếp liền đáp ứng cùng đi ra ngoài gặp Thạch Cửu Lưu. Nhất Linh Cửu Lục tỷ tỷ, đã lâu không gặp a, ngươi lại biến xinh đẹp. Chịu Vương Bân ảnh hưởng, Lý Lam Nguyệt cũng bắt đầu kêu Thạch Cửu Lưu Nhất Linh Cửu Lục. Nàng hưng phấn từ đằng sau ôm lấy Thạch Cửu Lưu, hai cánh tay nghịch ngợm đưa tới Thạch Cửu Lưu không thể miêu tả bộ vị. Thật muốn đổi với ngươi đổi một lần. Ấy, ô ô ô. Thạch Cửu Lưu quái khiếu một tiếng, thanh âm phi thường manh, nhất là nước mắt lưng tròng tiết tấu, đơn giản cho người sức miễn dịch trực tiếp hạ xuống không? Nhìn xem hai người cọ sát a cọ sát, Vương Bân huyết mạch cái kia căng phòng a, cái này một màn đơn giản có siêu cường vừa thị cảm. Hắn dám cam đoan tuyệt đối nhìn qua, khục khục, xin hỏi ta có thể chen miệng vào sao? Vương Bân cười ta nói. Người thích lạc, Lý Lam Nguyệt chơi không biết trời đất, trực tiếp không kiên nhẫn đáp lại nói. Vương Bân vốn định chơi một chút, nhưng nhìn thấy Thạch Cửu Lưu cái kia nước mắt lưng tròng tiết tấu. Lúc này mới tức giận kéo ra Lý Lam Nguyệt, tiểu ni tử nhanh đến cho ta nhéo nhéo cõng. Đợi chút nữa ca cho ngươi cái bí phương, bảo đảm nhượng ngươi so Nhất Linh Cửu Lục còn muốn lớn hơn. Về phần Nhất Linh Cửu Lục, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho ra rót chén trà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưởng thụ Lý Lam Nguyệt bóp lưng. Còn có Thạch Cửu Lưu pha trà. Vương Bân cảm giác từng đợt thỏa mãn. Tại Thạch Cửu Lưu dưới sự yêu cầu, Vương Bân lúc này mới đi kiểm tra một hồi Thạch Cửu dược tình huống. Hắn lấy ra một khỏa hoàng sắc đan dược cho Thạch Cửu càng uống. Sau đó lần nữa sử xuất hắn độc môn tuyệt kỹ, trì dũ thuật. Ở một bên nóng nảy chờ đợi Thạch Cửu Lưu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này hoàng sắc đan hoàn không phải hôm qua nàng cho Vương Bân địa giai hạ phẩm đan dược. 6 mùi hóa độc đan sao? Phải biết nàng không ít cho Thạch Cửu càng ăn qua vật này. Nếu là hữu dụng, nàng đã sớm một mạch đút nàng đệ đệ uống. Nàng vô cùng nghi hoặc tại sao Vương Bân còn muốn lãng phí vật này. Nhưng nàng không có hỏi. Chỉ là đứng ở một bên lo âu chờ đợi. Thuận liền chờ lấy dìu đỡ sắp hư nhược Vương Bân. Một cái 10 chữ phù hào trên không trung xuất hiện. Nó là chưa bao giờ có lóng lánh cùng to khỏe. Theo lấy Vương Bân ý niệm, nó hóa thành một điểm điểm kim quang xông vào Thạch Cửu dược thân thể trong. Theo lấy kim quang chui vào, Thạch Cửu dược sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Cái kia trống rỗng đôi mắt chậm rãi khôi phục thần trí. Thạch Cửu Lưu kích động, lâu dài chờ đợi rốt cục là ở hôm nay giáng lâm. Vương Bân không những cho hắn mang theo tới hy vọng, còn mang theo tới kỳ tích. 3 tháng, đệ đệ của nàng mặc dù không có bị độc chết, nhưng lại là bị biết bao nhiêu thống khổ. Nàng đau lòng, giờ phút này, trong nội tâm nàng đối. Đúng, Vương Bân cảm kích đã đến tột đỉnh cấp độ, mừng rỡ nước mắt, không ngừng được lưu xuống tới. Tỷ. Người sao? Tại sao khóc? Người nào? Khi dễ ngươi? Thạch Cửu dược tỉnh lại. Này trống rỗng ánh mắt đã tỏa sáng thần thái. Mặc dù vẫn như cũ có điểm hư nhược, nhưng cũng đã có thể cùng những người khác trao đổi. Hắn nhìn thấy tỷ tỷ mình đang khóc, tức khắc luống cuống. Không có người khi dễ tỷ tỷ. Ta là cao hứng ngươi tỉnh lại. Thạch Cửu lưu một cái tay lau lau nước mắt, một cái tay sờ một cái Thạch Cửu dược đầu. Tỉnh lại, Thạch Cửu dược ngẩn người, theo sau liền là trực tiếp khóc lên tới. Cha, mẹ, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.